Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1654, thần âm lĩnh địa vĩnh hằng thể siêu thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đi nơi đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Thần âm lĩnh địa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chân Dương Thánh Tổ nói. Thần âm lĩnh địa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên chưa nghe nói qua, bất quá cũng rất bình thường, dù sao thời không lãnh địa nhiều lắm, rất nhiều lãnh địa cũng không nổi danh. Cái gặp Chân Dương Thánh Tổ mang theo Diệp Thiên truyền tống mấy lần, đi tới một cái tên là Hỏa Linh lãnh địa địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô Tận Thủy Tổ, nhóm chúng ta xé liệt Hỏa Linh lãnh địa thời không hàng rào, tiến vào hư vô khu vực. Chân Dương Thánh Tổ nói. Vì sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên hơi nghi hoặc một chút, Chân Dương Thánh Tổ giải thích nói. Bởi vì thần âm lĩnh địa không có bất luận cái gì thời không thông đạo, không cách nào thông qua thời không thông đạo tiến vào thần âm lĩnh địa, nhất định phải theo hư vô lãnh địa bay qua. Thần âm lĩnh địa là hoàn toàn về nhóm chúng ta Bát Cực Lâu một tòa thời không lãnh địa, cũng là phúc của chúng ta lợi một trong. Rất nhiều vĩnh hằng cảnh đều muốn cướp đoạt cái này một. Nhị nhị ba, tòa thời không lãnh địa, nhưng lại bị nhóm chúng ta Bát Cực Lâu đi ra nhiều tên bất hủ cảnh lãnh địa cứ thế mà trấn áp. Nếu không, dạng này thời không lãnh địa cũng không tới phiên nhóm chúng ta Bát Cực Lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên đối thần âm lĩnh địa tràn ngập tò mò, hẳn là trong này có cái gì kinh người cơ duyên hay sao? Bất quá, hắn không có hỏi thăm quá nhiều, chờ tiến vào thần âm lĩnh địa cũng liền biết rõ là cái gì tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cùng Chân Dương Thánh Tổ xé rách Hỏa Linh lãnh địa thời không hàng rào, xâm nhập hư vô lãnh địa. Vừa tiến vào hư vô lãnh địa, hết thảy quy tắc cũng cảm giác không tới, nhưng mình thể nội quy tắc vẫn còn có thể vận dụng, thực lực không có bị suy yếu bao nhiêu, nhưng không cách nào ở chỗ này đánh lâu dài đấu, rất khó thu hoạch được khôi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì tại hư vô lãnh địa, là rất khó mượn nhờ nguyên hải bản nguyên lực lượng. Mà lại hư vô lãnh địa tràn ngập hư vô ý vị, yên lặng u ám, ngạt thở tuyệt vọng, các loại tâm tình tiêu cực cũng xông lên đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng dạng vô thượng giả nếu là dám vào nhập hư vô lãnh địa, sợ là sẽ phải điên dại, nhưng Diệp Thiên cùng Chân Dương Thánh Tổ ý chí rất cường đại, cho nên không quan tâm hoàn cảnh nơi này. Soạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn lấy cực nhanh tốc độ tại hư vô khu vực phi hành, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một tia ánh sáng, đó chính là từng cái thời không lãnh địa, mà tại chỗ rất xa có một cái to lớn nguồn sáng, có thể nguồn sáng quang mang không cách nào kéo dài quá xa, nếu không phải Diệp Thiên thực lực cường đại cũng không cách nào cảm giác được cái này to lớn nguồn sáng tồn tại. Cái này to lớn nguồn sáng chính là Nguyên Hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, bọn hắn phi lư một cái yếu ớt nguồn sáng vị trí, cảm giác chậm rãi trở nên vô hạn rộng lớn, cảm giác được một cái thời không lãnh địa cũng chính là thần âm lĩnh địa. Đi vào đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chân Dương Thánh Tổ tiện tay xé rách thần âm lĩnh địa thời không hàng rào, tiến vào thần âm lĩnh địa. Mà Diệp Thiên cũng đi theo vào. Thổ ngay tại tiến vào thần âm lĩnh địa sát na, mấy chục đạo ý chí lực lượng vượt qua hư không mà đến nhìn trộm hai người đến. Những này là cái khác Bát Cực Lâu thành viên, không cần để ý, Chân Dương Thánh Tổ giới thiệu nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên gật gật đầu, hắn cũng không có phát giác được ác ý, cho nên sẽ không để ý, bá một cái, những cái kia ý chí toàn bộ lui về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giờ phút này, Diệp Thiên tại cảm thụ thần âm lĩnh địa khác biệt, cái này lãnh địa tràn ngập một loại thanh âm quái dị, loại thanh âm này giống như là nói mớ, lại giống là một loại nào đó tiếng ca, hoàn toàn do một loại âm chi quy tắc tạo thành huyền ảo thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên ngồi xếp bằng, cảm thụ loại thanh âm này huyền ảo. Thanh âm hóa thành kỳ dị lực lượng thâm nhập vào trong thân thể hắn, phảng phất rất khó ngăn cản loại thanh âm này xâm lấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, hắn liền cảm giác có chút khó chịu, Ngay từ đầu, hắn còn muốn lấy ngăn cản loại lực lượng này, sửa chữa phục hồi tự mình ẩn thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng đón lấy, hắn bỗng nhiên phát hiện không thích hợp, lập tức thần sắc kinh ngạc. Ha ha ha, Vô Tận Thủy Tổ, phát hiện thần âm lĩnh địa chỗ tốt đi. Chân Dương Thánh Tổ cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên gật gật đầu, nói. Thần âm lĩnh địa có thể làm cho nhóm chúng ta phát giác được vĩnh hằng thể thiếu hụt không, không nên nói là thiếu hụt mà là phát giác được càng hoàn mỹ hơn địa phương, mà lại thần âm lĩnh địa thanh âm sẽ kích thích chúng ta vĩnh hằng thể, tại loại này kích thích cùng chống lại phía dưới, nhóm chúng ta từng bước một hoàn thiện vĩnh hằng thể, thậm chí tìm đến một cái siêu thoát con đường. Không tệ, Chân Dương Thánh Tổ nói ra. Thần âm lĩnh địa chính là có thể nhường vĩnh hằng thể hoàn thành siêu thoát bảo địa, cho dù là đã siêu thoát vĩnh hằng thể cũng có thể ở chỗ này hoàn thiện trở nên lớn mạnh một chút, cho nên không ít bát cực lâu thành viên sẽ đem nơi này xem như tu luyện địa phương. Mà Vô Tận Thủy Tổ, ngươi vĩnh hằng thể còn không có siêu thoát, nơi này đang thích hợp ngươi tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với cái khác bát cực lâu thành viên, ngươi mới có thể ở chỗ này thu hoạch được chân chính tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ Chân Dương Thánh Tổ dẫn ta tới nơi này. Diệp Thiên nói cảm tạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chân Dương Thánh Tổ khoát tay một cái nói. Không cần cảm ơn, đây là mỗi một vị bát cực lâu thành viên đều có thể tới địa phương, cho dù ta không mang theo ngươi đến, không được bao lâu, ngươi cũng hiểu biết cái này địa phương. Tiếp xuống, ngươi ngay tại thần âm lĩnh địa tìm một cái địa phương tu luyện đi, hy vọng ngươi sớm ngày đem vĩnh hằng thể tăng lên tới siêu thoát cảnh giới. Ta cũng chính hy vọng có thể sớm ngày đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên mong đợi nói. Rất nhanh, Chân Dương Thánh Tổ rời khỏi nơi này, dù sao Chân Dương Thánh Tổ vĩnh hằng thể đã vượt ra, lại không biết rõ ở chỗ này tu luyện bao lâu tuế nguyệt, cho nên nơi này đối với hắn không có gì trợ giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Chân Dương Thánh Tổ rời đi về sau, Diệp Thiên tùy ý tìm một ngọn núi, thả ở một tòa cung điện, liền tại trong cung điện bắt đầu khổ tu. Phục chế thân thể, nếu là đem vĩnh hằng thể tăng lên tới siêu thoát cảnh giới, bản thể không được bao lâu cũng có thể dập khuôn đi qua, đem vĩnh hằng thể cũng tu luyện tới siêu thoát cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo thần âm lĩnh địa thần âm nhập thể, đem Diệp Thiên Vô Tận vĩnh hằng thể tồn tại thiếu hụt từng cái phản ứng ra. Có lẽ ở trong mắt Diệp Thiên, những này đều không phải là thiếu hụt mà là hoàn mỹ đến cực hạn biểu hiện, nhưng tại ngăn cản thần âm quá trình bên trong, những này địa phương biểu hiện không hoàn mỹ, đó chính là không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là vì sao có siêu thoát cảnh giới nguyên nhân. Siêu thoát, siêu việt hoàn mỹ, chế tạo càng hoàn mỹ hơn vĩnh hằng thể, đây mới là siêu thoát chi cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên dần dần lĩnh ngộ được Vô Tận vĩnh hằng thể siêu thoát ý vị, nhưng muốn chân chính hoàn thành siêu thoát, sợ là cần dài đằng đẵng tuế nguyệt, không phải một điểm thời gian liền có thể hoàn thành. Cùng lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên bản thể cũng đang không ngừng áp xúc nửa bức vĩnh hằng chi lực, hoàn thiện xếp tầng bí thuật. Bất chi bất giác ở giữa, 10 cái vĩnh hằng 5 năm tháng trôi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với Diệp Thiên tới nói, 10 cái vĩnh hằng 5 tuế nguyệt cũng là 10 điểm dài dằng dặc 5 tháng. Một ngày này, Diệp Thiên rốt cục được sự giúp đỡ của thần âm lĩnh địa, đem Vô Tận vĩnh hằng thể tăng lên tới siêu thoát cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô Tận vĩnh hằng thể vừa đột phá siêu thoát cảnh giới, thân thể lực lượng tăng vọt rất nhiều lần, mà Diệp Thiên thực lực cũng tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại tại cái này 10 cái vĩnh hằng 5 tuế nguyệt bên trong, Diệp Thiên đem xếp tầng bí thuật hoàn thiện đến 65 lần trình độ, lại đem nửa bước vĩnh hằng chi lực áp xúc đến gấp 20 lần trình độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ, hắn thực lực tổng hợp so với quá khứ cường đại rất nhiều, đã không phải vừa mới tấn thăng bát cực cảnh có thể so sánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.